Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547: Ma kính. Người khác không có, không đại biểu bản giáo chủ không có. Đừng nói kéo dài kẻ hèn 100 năm thọ mệnh, mặc dù là 1000 năm, 1 vạn năm, ngàn vạn năm, đối với bản giáo chủ tới nói, đều chỉ là da lông thôi. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói: Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng ký chủ thành công đột phá cảnh giới, đạt tới ngũ phẩm tiên tôn cảnh. Đối này, Thúy Nhi tỏ vẻ mãnh liệt hồ nghi, bất quá, cuối cùng vẫn là cắn răng, đem kia viên lập lòe kim sắc quang mang kim vũ quả thu lên. Nô tỳ mang công tử đi chỗ ở đi. Thúy Nhi cúi đầu nói, mặt đẹp thượng như cũ dầu dĩ không vui. Thấy thế, Vương Khai cũng thực sự có chút vô ngữ. Đổi làm tiên võ vực nữ tử, cho nàng một viên kim vũ quả, tất nhiên hết thảy hiểu lầm đều sẽ cởi bỏ. Nhưng ở Bát Hoang, nhân gia căn bản không quen biết, càng không biết kim vũ quả uy năng. Nhưng không đơn giản là duyên thọ trăm năm mà thôi. Nếu đem này nuốt phục mà xuống, tiềm năng tất nhiên bị kích phát. Không có tu võ Thúy Nhi, đều có khả năng bước trên võ đạo chi lộ. Đợi đến đi vào một cái tiểu đình viện trong vòng, Thúy Nhi nện bước hơi hơi một đốn, chỉ vào phía trước cửa phòng, thấp giọng nói: Công tử, kia đó là ngươi tối nay chỗ ở. Nô tỳ cáo lui. Từ từ, Vương Khai thấy thế vội vàng vẫy vẫy tay, sắc mặt rất là nghiêm túc nói: Thúy Nhi, bản giáo chủ thực nghiêm túc nói cho ngươi, kia viên kim vũ quả thật sự có thể duyên thọ trăm năm, càng có thể kích phát ngươi tiềm năng, có rất đại xác suất sẽ làm ngươi đặt chân võ đạo. Nhưng mà, tuy là Vương Khai bảo trì đứng đắn bộ dáng dặn dò, Thúy Nhi lại cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Kia có lệ đáp ứng bộ dáng, thực sự làm Vương Khai vô ngữ đến cực điểm. Cái gì kêu chưa hiểu việc đời, thực dễ dàng mất đi bảo bối. Trước mắt đây là, thấy thế, Vương Khai đơn giản không hề để ý tới. Cơ duyên không phải mỗi người đều có. Một khi tới rồi, nếu không quý trọng, chỉ có thể quái ông trời chú định như thế. Lạch cạch, đương Vương Khai đẩy cửa ra, nhìn kia rách tung tóe phòng. Này nội giường bàn ghế, đều toái bất kham, nhà ở nội càng tràn đầy mạng nhện. Một mở cửa, cho bụi đập vào mặt. Thấy vậy một màn, Vương Khai mày tức khắc đột nhiên uốn éo, thân hình bỗng nhiên vừa chuyển, thực mau đó là đuổi theo Thúy Nhi. Công tử, ta biết kia viên trái cây rất lợi hại, ngươi không cần lại dặn dò ta. Thúy Nhi hơi hơi khom người nói. Vương Khai nghe vậy sắc mặt tối sầm, đều có đem kim vũ quá thu hồi xúc động, lập tức cau mày, hung tợn nói, kia phòng là ai cấp bản giáo chủ chuẩn bị? Hắc hắc, nói đến cũng rất kỳ quái nha. Người thân là cơ như tiếp bên người nha hoàn, chạy tới bản giáo chủ nơi này làm chi? Vẫn là nói, này phòng, đúng là cơ như tiết cố ý chuẩn bị. Bá, lời vừa nói ra, Thúy Nhi lại là không có nửa phần hoảng loạn chi ý. Lại lần nữa hơi hơi khom người nói, công tử đoán không tồi. Đúng là tiểu thư cố ý vì công tử chuẩn bị, nói là muốn hoàn lại ban ngày ở ngoài thành nhục mạ tri ân. Ta thảo, làm chuyện xấu, còn trả lời như vậy dứt khoát, như vậy đúng lý hợp tình. Tiểu nương gia, ngươi có biết bản giáo chủ đỉnh thiên lập địa là lúc thiên đều phá, mà cũng xuyên sao? Như bản giáo chủ như vậy sâu không lường được nhân vật, há có thể trụ kia chờ vài thập niên đều không có quét tước quá lạn nhà ở. Vương Khai sắc mặt rất là bất thiện nói. Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm. Thúy Nhi nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói. Công tử, nô tỳ chỉ là cái nha hoàn, hết thảy còn muốn nghe từ tiểu thư mệnh lệnh. Ngươi bổn hẳn là ở tại đối diện đình viện, nhưng tiểu thư đối với ngươi oán niệm cực đại. Nô tỳ khuyên ngươi, vẫn là chịu đựng một đêm đi, chờ tiểu thư hết giận, liền sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Bằng không, còn có bằng không? Bằng không cái gì? Vương Khai híp mắt, giận cực phản cười cắn răng hỏi. bằng không chờ ngày mai đi trước Diệt Thiên Quân quân sư bộ. Công tử ngươi sẽ có đại phiền toái. Thúy Nhi cúi đầu nói. Tê tê, Vương Khai nghe vậy tức khắc thật sâu hít một hơi. Ánh mắt rất là bất thiện nhìn về phía đối diện kia tòa đình viện. Này nội kiến trúc đại khí phi phàm, cùng phía sau so sánh với, quả thực chính là hai cái thế giới. Tưởng ở quân sư bộ tìm bản giáo chủ phiền toái đúng không? Tiểu nương gia, ngươi giống như còn rất non nha. Vương Khai cười lạnh nói. Nói, Cơ Như Tuyết chỗ ở nơi nào? Bản giáo chủ muốn tới cửa thỉnh tội. Ân, làm nàng một vốn một lời giáo chủ oán niệm tan thành mây khói. Cũng làm cho bản giáo chủ có thể khoái hoạt tiến vào Diệt Thiên Quân nha. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là nghiền ngẫm cười nói. Thúy Nhi nghe vậy mắt đẹp hơi hơi chớp động. Xoay người chỉ phía sau. Nói, xuyên qua đi hai tòa đình viện. Đó là tiểu thư chỗ ở nơi. Bất quá, tiểu thư từng có mệnh lệnh. Vào đêm là lúc, không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần. Mặc dù là trong phủ. Công tử, nhưng mà, đương Thúy Nhi xoay người lại thời điểm, nơi nào còn có Vương Khai bóng dáng. Theo Thúy Nhi theo như lời, Vương Khai bước đi như bay, thân hình như ảo ảnh xuyên qua hai tòa đình viện, lập tức đi tới một tòa đình viện cửa chỗ, ghé vào cổng vòm phía trên, ánh mắt cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm bên trong, đương nhìn thấy đình viện nội liền hồ sen đình hóng gió đều có. Vương Khai tức khắc giận sôi máu. Có thể nói nơi đi qua, sở ngộ đình viện, cái nào đều so với chính mình cái kia mạnh hơn ngàn vạn lần. Tiểu nương gia, không cho ngươi kiến thức bản giáo chủ lợi hại. Xem ra ngươi là thật không biết như thế nào nắm tay so mặt đại nha. Vương Khai hung tợn cười nói, chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công, đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá. Theo Vương Khai thân hình lóe vào đình viện trong vòng, ở trên hư không chỗ, lại là có mấy đạo hơi thở hùng hồn thân ảnh, chính ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, muốn hay không đem hắn đuổi đi. Không thể, lão thừa tướng coi trọng người, chúng ta không thể tùy ý động hắn. Không tồi, vẫn là trước bẩm báo cấp lão thừa tướng định đoạt đi. Càng nhanh càng tốt, nhưng nếu là làm hắn trà trộn vào nào đó phòng trong vòng, chúng ta liền vô pháp giám thị hắn. Tiểu thư có lệnh, đình viện không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, càng không chuẩn bất luận kẻ nào nhìn trộm đình viện cùng phòng, càng không chuẩn nghe lén đình viện nội bất luận cái gì thanh âm. Không tốt, hắn đã tới rồi tiểu thư ngoài cửa phòng, còn thất thần làm chi, còn không mau đi xin chỉ thị lão thừa tướng. Lả tả, theo lưỡng đạo thân ảnh từ hư không biến mất, còn lại mấy cường giả đều là khẩn trương vô cùng nhìn chằm chằm Vương Khai, âm thầm chờ đợi hắn ngàn vạn không thể đi vào nha. Nhưng mà, giờ phút này Vương Khai đã là ngốc lăng ở cửa chỗ, vốn là tưởng đi vào giáo huấn một phen Cơ Như Tuyết. Hiện tại, lại là kinh ngạc ở tại chỗ, phòng nội truyền ra thanh âm, những người khác nghe không thấy, cũng không dám nghe, nhưng Vương Khai lại là nghe rành mạch. Như Tuyết, kia con dẹp vương chạy đến đế đối với ngươi làm cái gì? Mau nói. Bang, ba ba, ngô, gợn sóng, hắn thật sự không có làm cái gì nha. Không cần đánh, ngô, không có làm cái gì. Nam nữ cùng chỗ một xe, lấy kia con dẹp vương Khai đê tiện vô sỉ tính tình. Há có thể như vậy thành thật? Không nói đúng không? Tối nay ta liền đem ngươi lang thang mông tấu nở hoa. Ngươi cái đồ lẳng lơ. Bạch bạch bạch, bạch bạch bạch, ngô ngô, đừng đánh nha, gợn sóng. Được nghe Vương gợn sóng cùng Cơ Như Tuyết kiều thanh mang xuyễn. Vương Khai tức khắc cảm giác não nội trống rỗng. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác. Thật lâu vô pháp bình phục. Vương gợn sóng cùng Cơ Như Tuyết. Cư nhiên ở ma kính. Vương gợn sóng là công. Cơ Như Tuyết là chịu. Ta thảo. Vương Khai khóe miệng hung hăng run rẩy. Tuyệt bích không nghĩ tới sẽ đụng tới như thế đại sự. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.